Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần cuối của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Độc Cô Hồng. Và ngay sau khi chia tay với phần truyện của Thiên Hạ Thập Tam, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mới. Mình cũng rất mong là bộ truyện mới này cũng sẽ đón nhận được tình cảm yêu mến từ tất cả quý vị khán giả, như là quý vị đã dành cho Thiên Hạ Thập Tam và kênh MC Hoàng Tú trong suốt thời gian vừa qua. Và sau đây thì không để mất thời gian thêm của quý vị nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay phần cuối của Thiên Hạ Thập Tam. Kha Phương Đạt hiểu rất rõ rằng mình không phải là đối thủ của Vu Lão Lão, nên chỉ còn cách dùng thủ đoạn này, may ra mới thoát được tay đối phương. Hắn chạy thẳng vào một thất phòng. Vu Lão Lão vẫn truy sát phía sau. Chợt nghe oanh một tiếng, chiếc giường lật nghiêng sang bên. Kha Phương Đạt lăn vào bên trong giường, rồi mất hút. Dưới giường có một mật động tối om, truyền ra tiếng nước chảy róc rách, nhưng phòng không thấy bóng Kha Phương Đạt đâu cả. Vu Lão Lão đẩy chiếc giường sang góc bên phải, rồi trên mặt động thấy có một tấm ván rất rộng. Vu Lão Lão lật tấm ván lên, cúi nhìn xuống. Cách mặt đất chừng ba trượng quả nhiên thấy mặt nước lấp loáng như tấm gương soi. Vu Lão Lão nhảy ngay xuống động, chỉ thấy bên dưới có treo một chiếc võng bạt, chắc dùng để đỡ lực khi có người nhảy xuống. Mặt nước trong vắt thấy rõ một thủy đạo rộng chừng hai trượng xuyên trách sang trái. Nhất định Kha Phương Đạt đã tẩu thoát theo hướng thủy đạo đó. Vu Lão Lão không chút do dự nhảy xuống nước theo thủy đạo bơi đi. Không ngờ thủy đạo lại dẫn thẳng đến tiền sảnh, không thấy lối rẽ nào cả. Lúc này ở tiền viện đã có tới 30 tên thanh y hán tử nằm rải rác. Vu Lão Lão định bảo mỗi người dừng tay, nhưng chợt thấy bọn hán tử chẳng khác nào đã phát điên, nhè nành trợn mắt đâm chém bạt mạng, miệng rít lên như thú dữ. Vu Lão Lão chợt nghĩ đến vụ thảm sát Long Môn Bảo của Âm Trường Sinh, nên không ngăn thủ hạ nương tay nữa. Kha Phương Đạt theo đường ngầm tới một thủy động, rồi lên chiếc thuyền nhỏ trèo tới một vịnh rất kín đáo, ăn sâu vào trong vách đá. Bên ngoài vịnh lúc này đã là sông lớn. Lối đi bí mật này được kiến tạo từ thời bảo chủ đời trước là Âm Thái Sơn. Nhiều cố bảo và sơn trang thường có những đường hầm bí mật như vậy. Kha Phương Đạt chưa cho thuyền nhỏ của mình ra khỏi động, còn lên tiếng cười hắc hắc hai tiếng. Tiếng cười đắc ý này chứng tỏ hắn đã tin rằng mình thoát khỏi tay đối phương. Lúc này, tuyệt nhiên thật khinh suất. Kha Phương Đạt không bao giờ ngờ rằng tiếng cười khinh suất đó đã là một người chú ý. Người này sốt ruột chạy đi chạy lại ven bờ sông một cách bất lực mà không có cách nào sang được bờ bên kia. Người ta nói rằng trong cái rủi đôi khi lại thành cái may. Chuyện đó nhân gian vẫn thường gặp. Người đó đương nhiên là Kim Thủ Chỉ Hoàng Phủ Sơn. Thoạt nhiên chàng có phần kinh hãi, nhưng khi thấy một con thuyền nhỏ từ trong động tiến ra thì chàng bỗng mỉm cười. Trong khi Kha Phương Đạt lưng quay vào bờ, mặt hướng ra sông, đưa chiếc thuyền ra khỏi động, thì Hoàng Phổ Sơn đã dùng hai tay nắm lấy đuôi thuyền, hét to một tiếng, lôi cả thuyền lẫn người lên bờ. Kha Phương Đạt nhanh chân nhảy lên một mỏm đá, thấy trên bờ sông vắng hoe chỉ có một mình Hoàng Phổ Sơn thì thở phào nhẹ nhõm. Hai đối thủ lúc này dương mắt nhìn nhau. Kha Phương Đạt nhếch mép cười, hỏi bằng giọng độc địa. Là Kim Thủ Chỉ Hoàng Phủ Sơn. Không sai. Người đã giết chết Quang Ngọc Hà, nhi tử độc nhất của Qua Trường Giang sao? Vẫn câu trả lời bình thản đó. Kha Phương Đạt lại nói, nhưng ngươi không giết được ta, Hoàng Phủ Sơn. Bởi vì ngươi như con ngựa không dừng vó truy tìm một cô nương. Mà cô nương đó... Hắn dừng giây lát chờ xem đối phương phản ứng ra sao. Hoàng Phủ Sơn gấp giọng nói, ngươi đã làm gì Tiểu Ngọc Nhi? Kha Phương Đạt ngửa mặt cất một tràng cười cuồng tiếu. Cô ấy rất đẹp, Hoàng Phục Sơn, ngươi yêu cô ta phải không? Đột nhiên hắn lao vút lên chẳng khác gì con chim ưng rơi xuống sau tảng quái thạch. Nhanh đến nỗi Hoàng Phục Sơn cũng phải bất ngờ và thán phục. Chàng cũng lao dần về phía đó. Sau tảng quái thạch là một bãi nham thạch nhỏ. Tiếp đến là cánh rừng không thể nói là lớn. Phần nhiều đá trụi lá, thế mà không thấy Kha Phương Đạt đâu cả. Hoàng Phục Sơn nhảy lên một mô đất cao, lòng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ rơi xuống hoang sơn này cũng có cơ quan bí mật hay sao? Chàng không thể tin rằng địch nhân có thể độn thổ ngay trước mắt mình. Trong lúc Hoàng Phổ Sơn dõi mắt nhìn quanh, thì chợt thấy từ trong rừng có một nhân ảnh đi ra. Chàng không vội truy theo, chỉ thấy đó là một đại cước lão bà chán rô, mô dứt đang đi khỏi rừng. Hoàng Phổ Sơn sững người vì kinh ngạc. Thì ra lúc ấy đại cước lão bà quay lại, chỉ tay vào trong rừng nói. Mẹ kiếp, trong này có ma sao? Lão thân đang đại tiện thì nó lao vào sổng sộc, suýt nữa va vào cả người. Hoàng Phổ Sơn gật gật đầu, đoán ngay con ma đó là Kha Phương Đạt. Không cần suy nghĩ nhiều, chàng liền lao ngay vào trong rừng. Đôi mắt nhìn quanh chỉ thấy ba phía vách đá thẳng đứng, chỉ có một ngọn đồi chọc chảy dài theo mặt sông. Chắc chắn Kha Phương Đạt đã chạy theo hướng đó. Tình cờ chàng quay lại nhìn phía sau lưng lần nữa, thấy lão bà đang đẩy chiếc thuyền con nằm trên bờ đá, động tác rất thành thạo và hữu lực. Một ý nghĩ lóe lên, Hoàng Phủ Xuân lập tức hiểu ra lão bà kia chỉ là giả dạng mà thôi. Đó nhất định là Kha Phương Đạt. Hoàng Phủ Xuân rất hối hận vì đã sơ suất không chịu suy tính kỹ, để địch nhân dắt mũi mà tẩu thoát như vậy. Chàng hét to một tiếng rồi lao vút lên. Tuy biết rõ không sao đuổi kịp nhưng chẳng đâu chịu cam tâm, quyết không để Kha Phương Đạt tẩu thoát. Mắt thấy chiếc thuyền nhỏ đã lao xuống nước, Kha Phương Đạt lại cười to một tràng rồi nhảy lên thuyền. Lúc ấy Hoàng Phổ Sơn còn cách đối phương tới 20 trượng, nhưng quái sự lại xảy ra. Kha Phương Đạt giớn gân giớn cổ ra sức chèo thuyền, nhưng chiếc thuyền đó không những tiến thêm mà còn trái lại trượt trở lại bên bờ. Hoàng Phổ Sơn trông thấy cả mừng, biết rằng đại đạo lão đã đuổi tới. Không sai, đó chính là Vu Lão Lão, vừa đi vừa thu về một sợi dây nhỏ dường như không nhìn thấy, có tên là Khốn Tiên Thằng. Hoàng Phủ Sơn biết đại lão lão thường quấn ở thắt lưng một sợi dây dài 8 trượng, chế từ tơ thiên tằm, một đầu buộc chiếc móc long chảo rất đẹp. Chiếc thuyền đã bị long chảo níu lại và Vu Lão Lão chỉ việc kéo nó lên bờ. Vu Lão Lão nhìn Kha Phương Đạt vẫn ngồi ngẩn mặt trên thuyền rồi nói: "Kha chàng chủ, lão thân thấy rằng ngươi là một nhân tài hiếm gặp. Tại sao ngươi lại làm những việc mà thần người cùng ghét như vậy?" Bà lắc lắc đầu rồi lại nói tiếp: "Một người thông minh tuyệt đỉnh, nếu hiệp nghĩa giang hồ thì sẽ thế thiên hạch đạo, giúp sinh linh không ít. Thế nhưng là phương ác bá thì gây nên những cuộc huyết chiến tàn khốc. Bất hạnh là ngươi lại thuộc hạng thứ hai này." Kha Phương Đạt vốn có ý định lao xuống nước bơi đi, nhưng thấy bên bờ đã đóng băng nên chưa biết phải tính thế nào. Lên bờ thì không mong có cơ hội tẩu thoát, nhưng xuống nước thì cầm chắc cái chết bị cóng. Vu Lão Lão không ra lệnh cho Hoàng Phổ Sơn xuất thủ, nhẹ nhàng nói tiếp: "Những việc ngươi làm khiến cho lão thần nhớ tới một người." Kha Phương Đạt hừ một tiếng không nói gì cả. Vu Lão Lão nói tiếp: "Kha chàng chủ, lão thân nhớ rằng ngươi có một vị sư huynh là Tây Hà Hắc Hổ Sư Thiền Hạo. Người đó rất thích dùng độc châm để hại người, kiếm pháp của hắn rất lợi hại, mấy năm nay bạt tích giang hồ. Lão thân tin rằng nhất định hắn cùng ngươi thực hiện vụ huyết án này và những âm mưu tiếp theo, có đúng như vậy không?" Kha Phương Đạt nổi giận gầm lên: "Tùy ngươi, muốn nghĩ sao cũng được." Vu Lão Lão vẫn trầm tĩnh nói: "Ta tin rằng hắn với ngươi hành động, việc ép lấy độc dịch trên thi thể thối rữa của 72 nạn nhân bất hạnh của Long Môn Bạo để làm nguyên liệu chế tác độc, nhất định là kiệt tác của Sư Thiên Hạo. Kha chàng chủ, hai sư huynh đệ ngươi, một biệt tài hóa trang, một người sở trường dục độc, há chẳng ôm ấp tham vọng làm võ lâm minh chủ, hay còn chuẩn bị thực hiện những âm mưu tàn bạo hơn?" Hoàng Phổ Sơn biết Vu Lão Lão đưa ra những suy luận này đều dựa vào những tin mà chàng và Biện Bất Nghi thu thập được do Tiểu Tức Nhi bẩm báo lại. Lúc này nhìn thái độ của Kha Phương Đạt chứng tỏ rằng tất cả những suy đoán đó đều là chính xác. Kha Phương Đạt cười sang một chàng rồi lấy trong người ra một viên dược hoàn màu đen nói: "Lão thay bà, người có biết ta cầm vật gì không?" "Người định tự sát sao?" "Kha Phương Đạt đời nào chịu chết trong tay người khác? Sẽ không bao giờ các ngươi tìm được những cô nương mất tích đâu. Sư huynh sẽ phục thù cho ta, các ngươi cứ chờ đấy." Dứt lời hắn bỏ ngay viên dược hoàn màu đen vào trong miệng. Vì Kha Phương Đạt đứng ngay mép nước, mà sư đồ Vu Lão Lão lại đứng ở trên bờ, nên không ai kịp xuất thủ cản lại. Thực ra Vu Lão Lão có thể ra lệnh cho Hoàng Phổ Sơn đứng gần hơn ngăn cản hành động đó, nhưng lại sợ mắc lừa. Vì Kha Phương Đạt là một kẻ ma đầu, say máu giết người, nếu lúc chết còn hại được người khác, thì quả là có thể ngậm cười mà nhắm mắt. Thân thể Kha Phương Đạt lúc này đổ ảo xuống nước. Dòng nước lững lờ chảy về hướng đông, nhưng xác hắn vẫn còn nguyên một chỗ bất động như được ghim lại vậy. Trước hết da mặt biến thành màu đen như mực, sau đó đầu tóc rũ ra từng mảng, theo cơn gió cuốn trôi bập bềnh. Vu Lão Lão và Hoàng Phổ Sơn chứng kiến cảnh đó mà không khỏi rùng mình. Sau chừng một khắc, thi thể Kha Phương Đạt đã phân hủy hết, xương cốt cũng chìm xuống dưới đáy sông. Vu Lão Lão nhìn Hoàng Phổ Sơn nói: "Quả là hạng ác ma ít gặp trên đời. Ta biết ngươi bị hắn lừa nên vội vàng đến đây, may mà kịp lúc." Hoàng Phủ Sơn cúi đầu nói khẽ: "Vu Lão Lão, chỉ vì A Sơn kém cỏi." "Không phải ngươi kém cỏi, mà là vì ngươi quá thật thà. Người ta nói trên giang hồ, thật thà thì thường bị thua thiệt. Giang hồ cũng có sự công bằng, nhưng chỉ được kiến lập dựa vào võ công mà thôi. Lúc đó Biện Bất Nhi và Vưu Tam Lang, Bộc Phu cùng Tiểu Tức Nhi cũng đã từ Long Môn Bảo tới bến sông chỗ hai người đang đứng. Biện Bất Nhi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ vẫn đậu ở bờ sông thì liền cười nói: "Chúng ta mau quá giang đi, đuổi theo tên hán tử mặt đen. Hắn nhất định là Tây Hà Hắc Hổ Sư Thiên Hạo." Biện Bất Nhi gật đầu nói tiếp: "Đồ Nhi cũng đoán như vậy. Chắc rằng tên họ Sư tới đây đón Tết cùng Kha Phương Đạt. Bây giờ có lẽ hắn đã đến Mai Hòa Sơn Tràng rồi." Vũ Lão Lão ra lệnh cho Biện Bất Nhi vào Hoàng Phủ Sơn: "Chúng ta vượt sông ngay, thuyền nhỏ nên phải đi nhiều đợt, hai người luôn phiên trèo." Biện Bất Nhi nói: "Đại Lão Lão, chắc rằng chúng ta phải đi suốt đêm." "Lão nhân gia." Vũ Lão Lão cười hiền hậu rồi nói: "Biện Bất Nhi, khi nào ngươi cũng nhanh miệng hơn A Sơn." A Sơn thì luôn giấu điều đó trong lòng, lại nhìn sang Hoàng Phủ Sơn rồi nói: "Ta biết các con muốn chúc Tết ta cho đàng hoàng, nhưng cái đó không sao. Và cũng đừng tưởng rằng năm nay ta tròn 90 mà kém sức, ta sẽ cho các con biết ta còn tráng kiện thế nào. Người đã vào tuổi 90 mà không cần dùng gậy, đi lại suốt ngày đêm hơn nghìn dặm, sức lực ấy có lẽ còn hơn cả tráng hán." Qua sông rồi, Vu Lão Lão cùng với Tiểu Tức Nhi đi trước. Tiểu Tức Nhi vừa đi vừa quan tâm săn sóc cho sư phụ, nhưng Vu Lão Lão vẫn cắm đầu lao đi, không dừng lại lần nào, khiến nàng vất vả lắm mới theo kịp. Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng mịn như một tấm màn trắng khổng lồ. Năm mới, mọi thứ đến một cách thanh thân và rộn rã. Mới sang xuân mà trời đã ấm lên nhiều, chim chóc sau những ngày đông giá kiếm chỗ trú thân này đã bay ra hót vang lừng. Cảnh sắc và tuyệt mỹ như vậy, nhưng đâu đó giữa hoang sơn này vẫn có mùi huyết tanh. Xa xa có tiếng vó ngựa, còn trên sơn đảo có 6 người đang tiến bước không nhanh lắm. Biện Bất Nhi chỉ tay về phía trước thấp giọng nói: "Đại Lão Lão, đó là người của Khoái Lạc Bảo." Không sai, đoàn kỳ mã phút chốc đã đến gần, dẫn đầu là Qua Trường Giang. Song phương đối diện nhau trước một bãi đá rộng. Qua Trường Giang không ngờ trong 6 kẻ bộ hành trước mặt có một vị là thần bà Vu Lão, năm xưa từng vang danh trên giang hồ. Lão vẫn ngồi trên ngựa trỏ roi vào Hoàng Phủ Sơn quát: "Quả nhiên người đến thật." Hoàng Phủ Sơn không nói gì cả, vì hiện đang có mặt sư phụ ở đó. Vu Lão Lão cất giọng lạnh lùng nói: "Sư Thiên Hạo đã nói với ngươi phải không?" Qua Trường Giang ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ai? Nói gì vậy?" "Đừng hỏi ta là ai, hãy trả lời có phải Sư Thiên Hạo đã nói với ngươi không?" Qua Trường Giang nói: "Bổn trang chủ không biết Sư Thiên Hạo nào cả." Vu Lão Lão cao giọng: "Lão thân nói thật cho người biết, Kha Phương Đạt đã chết rồi. Sư Thiên Hạo đã chạy trước một bước nên trốn thoát. Hắn báo cho người biết để ngươi đưa người đến chặn đường chúng ta phải không?" Qua Trường Giang chỉ tay về phía Mai Hoa Sơn Tràng nói: "Kha Phương Đạt đã chết 3 năm rồi, huyết án đến nay vẫn chưa được phá giải, ngươi nói bậy bạ gì thế?" Vu Lão Lão cười nhạt: "Chỉ câu đó chứng tỏ rằng ngươi có tham gia vào vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Tràng 3 năm trước." Qua Trường Giang nhổm người trên yên quát: "Lão thái bà, ngươi đừng có ngậm máu phun người như vậy, ngươi có chứng cứ gì?" Biện Bất Nhi tiến lên một bước nói: "Ngươi cần chứng cứ gì nào? Lúc Kha Phương Đạt và sư huynh hắn đưa nhân mã đến đổi ngũ thông quyết đấu với Long Môn Bảo, ngươi có dám phủ nhận đã đưa người tới chợ oai hay không?" Qua Trường Giang trố mắt hỏi: "Ai nói như vậy?" Biện Bất Nghi nói: "Ta không cần hỏi. Ta có thể cho ngươi biết một chi tiết. Khi các ngươi biết người của Kha Phương Đạt đã tiêu diệt Âm Trường Sinh và toàn bộ thuộc hạ, thì một tên thuộc hạ của ngươi là Sinh Tử Đương Nương Tâm đã rời khỏi Khoái Lạc Bảo." Qua Trường Giang nói: "Hắn vội vàng về cử hiệu buôn bán mà." Như vậy là hắn đã tự thừa nhận đưa người tham gia vào vụ đổi ngũ thông. Biện Bất Nghi không cần truy vấn sơ suất của hắn, cười nói: "Lương Tâm khi đó không về Hòa Khí đường phố mà đến Long Môn Bảo. Hắn thừa cơ Âm Trường Sinh đã lãnh xuất tất cả tinh tráng để đối địch với Kha Phương Đạt ở đồi Ngũ Thông, mà dễ dàng trộm đi 2 bảo vật là kim kiếm và lòng giác. Qua Trường Giang cũng nhúng tay vào vụ huyết án đó với mục đích chỉ vì 2 bảo vật này." Lúc này Qua Trường Giang nghe câu ấy thì mất hết tự chủ, quay lại nhìn bỏ thuộc hạ là Trương Địch, Điển Phong, Kim Bất Hoán và Triệu Đàm rồi quát hỏi Biện Bất Nghi: "Ta cần có chứng cứ." Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn cả hai cùng đưa bảo vật, ánh sáng lóa lên hoa cả mắt. Biện Bất Nghi cười nói: "Đây là chứng cứ. Những vật này trước đây được giấu trong cửa hiệu của Lương Tâm, nơi cất giữ các báu vật của hắn." Qua Trường Giang chửi đồng: "Mẹ nó chứ, quấn súc sinh thật là đáng chết." Vu Lão Lão đang giọng lại: "Các ngươi lại càng đáng chết. Ngươi đã tham gia vào vụ đại huyết án tàn sát Long Môn Bảo, vậy phải nói thế nào đấy?" Qua Trường Giang cố cãi: "Đêm đó chúng ta tới đồi Ngũ Thông thì Kha Phương Đạt đã toàn thắng rồi, chúng ta lui về mà chưa xuất thủ." Vu Lão Lão truy vấn nói: "Việc người của Mai Hoa Sơn Trang giả mạo và chiếm đoạt Long Môn Bảo các người biết không?"

Vu Lão Lão đi trước. Hoàng Phủ Sơn tiếp ngay sau thấp giọng nói. Như vậy đường ngầm này có cả thầy năm cung, là kim mộc thủy hỏa thổ. Đoàn người tiến vào kim cung thì bỗng đâu có 12 tên đại cước nữ nhân bổ tới với lấy bốn mặt. Bốn nữ nhân này tay cầm trường xiên như đàn chó đã phát dại, múa xiên đầm tới tấp. Cứ xem động tác của chúng thì bọn đại cước nữ nhân này võ công đều không nhược, ngược lại còn có vẻ rất hung dữ. Người có võ công cao khi đã phát điên thì càng đáng sợ. Vu Lão Lão không có ý giết người, những đối phương không nói năng gì đã tấn công mãnh liệt như vậy, nên không có cơ hội phân giải nữa, đành phải ứng chiến. Bốn đại cước nữ nhân xem trường có thân phận như nhau, không ai lãnh đạo, nghiến răng lao vào đối thủ, giống trước mặt chúng là cửu nhân, có mối thâm thù huyết hận nào đó không bằng. 12 chiếc triền xiên lóe lên tứ tấp. Hoàng Phủ Sơn và Bất Nghi chia nhau đứng bên tả hữu Vu Lão Lão, đón đỡ những mũi xiên đâm vào. Nhưng Vu Lão Lão song trường cũng đánh ra một lúc bạt khỏi tay đối phương ba chiếc xiên. Đồng thời ba tên đại cước nữ nhân cũng vô lực ngã gục xuống. Vu Lão Lão đến bên một nữ nhân cúi xuống nhìn, rồi bóc ra lớp mặt nạ cùng với mớ tóc giả. Nguyên đại cước nữ nhân này hóa ra là một nam nhân. Nam nhân đóng giả thành nữ nhân là việc rất dễ dàng, khó nhất là chân nam nhân thường lớn, không có cách gì làm nhỏ lại được. Như thế xem lại tất cả những đại cước nữ nhân ở đây đều là nam đóng giả. Hoàng Phổ Sơn cũng gỡ lớp tóc giả và mặt nạ của hai tên kia, lẩm bẩm. Chẳng trách nào mấy tên đại cước nữ nhân này khiêng kiệu chạy vù vù như vậy, so với nam tử còn nhanh hơn. Thế ra bọn chúng đều là tráng hán cả. Lúc này Vu Tam Lang Bộc Phu đã giết chết ba tên ở vách tường. Bộc Phu nói oang oang. Chẳng trách bọn này khi thế hung hăng như vậy. Khi quá chiêu mới biết đều là giặc cướp. Chỉ trong chốc lát cả 12 tên tráng hán, giả nữ nhân đều bị thương vong. Vu Lão Lão đi đến cuối động quan sát một lúc rồi nói. Tây Hà Hắc Hổ Sư Thiên Hạo nhất định ở trong động này, hắn đã phát động tấn công rồi. Biển Mất Nhi tới gần nói. Đại Lão Lão, tên họ Sư sở trường dùng độc, lấy thi độc làm nguyên liệu chế độc dược làm ám khí, còn có tiên nhân mê lộ thảo, nếu chúng ta tiến vào coi chừng mắc lừa. Vu Lão Lão cười đáp. Tất cả mọi loại độc trong thiên hạ đều được ghi lại trong Bách Độc Phổ, tiên nhân mê lộ thảo chỉ cần dùng rượu mà giải, ngươi quên rồi sao? Biển Bất Nghi vội nói. Đại Lão Lão, Thủy Thiên cô nương chính là do Đổ Nhi đã dùng rượu cứu tỉnh. Quả thật lúc vợ của Thạch Trang là Thủy Tiên bị dùng kiệu đưa tới Mai Hoa Sơn Trang, được Hoàng Phủ Sơn cứu ra, Biển Bất Nghi đã dùng rượu mạnh làm tỉnh lại. Vu Lão Lão quay lại bảo Tiểu Tức Nhi, ngươi lấy tỉnh não đan cho mỗi người ngậm một viên. Biển Bất Nghi cả kinh nói. Đại Lão Lão, thứ thần dược đó của lão nhân gia luyện được không phải dễ, chúng Đổ Nhi chỉ cần dùng khăn bịt mũi miệng là được rồi. Vu Lão Lão lắc đầu. Bất Nghi, người biết rằng không thể một lúc mà giải quyết xong việc ở đây. Thạch động còn có tới bốn cung nữa, làm sao mà như vậy được? Vừa giảm đi công lực lại vừa không an toàn. Tình não đan tuy quý, nhưng lúc này không dùng còn để làm gì? Các ngươi ngậm vào miệng thì cứ việc xuất thủ thoải mái mà không còn sợ trúng độc nữa. Tiểu Tuyết Nhi lấy ra một thứ dược hoàn mà Vu Lão Lão hết sức quý trọng, đưa cho mỗi người một viên. Ngậm tình não đan vào miệng, mọi người đều cảm thấy sảng khoái hẳn lên, lại còn có mùi hương thơm thoang thoảng. Vu Lão Lão dẫn đầu đoàn người đi sâu vào thạch động. Chừng 10 trượng, thạch động lại mở rộng ra. Trên động khẩu lại có hai chữ Mộc Cung. Ở đây đèn đóm sáng quắc. Vu Lão Lão hừ một tiếng rồi nói. Quần yêu quái ma quỷ chỉ có lén đút uy tác phục dưới đất sâu. Chứng minh chủ võ lâm há lại để cho thứ nhơ nhớp này chiếm đoạt hay sao? Bà Sơn bước vào Mộc Cung, lập tức có 12 tên đại cước nữ nhân tay cầm khiên bằng mây xông ra. Giữa đường thì nhất loạt vung lên, lập tức những chùm ám khí màu đen phóng ra dày đặc. Đó chính là hổ nha thi độc tiêu. Trong khi mọi người còn lo đối phó với ám khí thì 12 tên đại cước nữ nhân đó tiếp tục xông ra vung đao chém. Chiến thuật đó quả thật lợi hại. Chúng lợi dụng sau khi phóng ám khí, đối phương tất nhiên phải lo đối phó. Thời cơ đối phương còn đang hoang mang thì vung đao sát thủ. Việc đó rất dễ thành công. Trận pháp như thế thường có thể chắc thắng. Chỉ tiếc đối phương gồm những người mà không ai có võ công yếu kém. Chỉ cần một mình Vu Lão Lão phất tay là đủ chấn dụng tất cả tiêu độc rồi. Hai tên đại cước nữ nhân bị bắn ra xa tới tận tường đá bên kia, đầu vỡ tan, thân thể nát nhừ, chết không kịp ngáp. Biển Mất Nhi phất mạnh tay áo, khiến chiếc khiên trong tay một đại cước nữ nhân bắn ra xa hơn 3 trượng. Nữ nhân cũng ngã xuống chính trong lúc Bộc Phu đang lao tới. Tây Lương Đao Hồn bốn đá nổi giận xung thiên, quát to một tiếng bổ đao xuống, làm đầu lâu đứt lìa ra khỏi cổ, lăn đi 3-4 thước. Tiếng la thảm khốc vang lên liên tiếp, Chỉ phút chốc cả 12 tên đại cước nữ nhân đều bị tiêu diệt nằm la liệt giữa thạch động. Đồng Tam và Tiểu Tức Nhi luôn đi sát bên cạnh nhau. Cả hai người quả nhiên chưa bao giờ thấy giết người nhiều đến như vậy. Bây giờ thậm chí Đồng Tam còn tỏ ra thích thú nữa, chỉ hơi sợ rằng mình còn run tay thôi. Giải quyết xong bọn người này, họ lại tiếp tục tiến sâu vào thạch đạo. Chốc lát đã tới thủy cung. Chẳng ngờ thạch động thứ ba này không có một bóng người. Biện Bất Nghi hết sức ngạc nhiên, nhưng Vũ Lão Lão đã hiểu ra cơ sự. Bà dẫn 6 người phóng nhanh tới trước, vượt qua cả hỏa cung và thổ cung đều không người theo. Thạch đạo tiến vào sâu 30 trượng nữa là một thạch động rất lớn. Bên trong sáng trưng, động khẩu khắc hai chữ lớn mạ vàng, Long Đình. Vũ Lão Lão cười nói, không những muốn làm minh chủ võ lâm mà còn muốn trở thành hoàng đế, dã tâm thật lớn. Chờ 7 người đến gần, từ Long Đình bốc ra những làn khói nhạt, đồng thời 60 tên đại cước nữ nhân tay cầm trường tiên hoặc đại đao, mặt đang đằng sát khí, bộ dạng hung hăng lạ thường, như 7 dã thú dương nanh múa vuốt vậy. Trên dưới Long Đình có một thạch đài, trên thạch đài có 8 cô nương trên người chỉ khoác y phục bằng vải the mỏng dính, có thể trông thấy cả những nét quyến rũ trong cơ thể. Sau thạch đài còn có một bức màn tre, chắc chắn bên trong còn có thạch thất. Đột nhiên bức màn được vén lên, một đại hán mặt đen từ màn bưng ra một chiếc hộp bước ra thạch đài, phóng ánh mắt rực lửa nhìn những người mới đến. Đại hán mặt đen đúng là người vừa từ Long Môn Bảo chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Hoàng Phủ Sơn. Đại hán này ngồi trên một chiếc ghế thiếp vàng chạm đầu Long Phượng sau thạch đài. 8 mỹ nữ lập tức quỳ xuống thảm bái. Hoàng Phủ Sơn chợt kêu lên, Tiểu Ngọc Nhi. Vu Tâm Lang gọi tiếp giọng run run, Nhị thư, đúng là con rồi. Tiếp đến là tiếng kêu tha thiết của Biện Bất Nghi, Tiểu Thanh, ta đến tìm nàng đây. Không sai, trong 8 cô nương tuyệt mỹ của cả Tiểu Thanh, Vương Nhị Thư và Tiểu Ngọc Nhi. Nhưng họ không có phản ứng gì khi nghe những tiếng gọi khẩn thiết này, họ như những kẻ thất thần vậy. Trung niên hán tử mặt đen ngồi trên Long Đầu Kỳ chính là Tây Hà Hắc Hổ Sư Tiên Hạo, sư huynh của Kha Phương Đạt, trang chủ Mai Hoa Sơn Trang. Sư Tiên Hạo nâng chiếc hộp lên, ngửa mặt cười điên dại. Vu Lão Lão đứng lặng dưới động khẩu, không ra lệnh cho thuộc hạ xuất thủ. Gần 60 tên đại cước nữ nhân vây bọc xung quanh, hiển nhiên là cảm tử của Sư Thiên Hạo. Bọn này mặt trơ ra như gỗ, ánh mắt hung tàn, chuẩn bị liều thân. Sư Thiên Hạo cười xong chỉ tay vào mặt Vu Lão Lão nói, không ngờ lão thấy bà chết dẫm ngươi để tự thân xuất sơn, lão tử đã không tính trước chuyện này. Vu Lão Lão nói, Sư Thiên Hạo, bỏ đao đồ tệ, lập địa thành Phật. Nếu ngươi biết hối hận, lão thân sẽ cho ngươi một sinh lộ. Sư Thiên Hạo nghiến răng, giọng hằn học nói, sinh lộ sao? Một cuộc sống đọa đầy khổ ải không bằng cái chết chứ gì. Lão thấy bà, dẹp cái trò đó đi. 3 năm trước khi lão tử ta vạch ra tất cả, mà không tính đến trên giang hồ còn có lão thấy bà chết dẫm nhà người. Sau khi giết sạch lão thiếu ở Long Môn Bảo, vẫn không lấy được long giác và kim kiếm, khiến ta buộc phải dốc toàn lực để chế luyện thi độc. Lão thấy bà, tuy rằng ngươi có võ công cái thế, được giang hồ xưng danh thần bà, nhưng không tránh được cái chết thê thảm, thối giữ xương thịt ở đây đâu. Vu Lão Lão vẫn lạnh giọng nói, Sư Thiên Hạo, hãy bỏ đao của ngươi xuống. Sư Thiên Hạo lại cười lớn, cứ để chúng ta cùng chết với nhau. Ta có 8 mỹ nữ hợp táng, lại còn mấy chục võ sĩ đi theo, chết còn gì đáng tiếc nữa. Còn các ngươi cũng được mong toàn thây. Tiếng cười chưa dứt, tay trái cầm chiếc hộp đưa lên cao, lập tức từ trong hộp phát ra một luồng khói. Vu Lão Lão lập tức xuất thủ miệng quát, theo ta. Chỉ thấy thân ảnh của bà như thanh long cuồn cuộn, nhanh không sao tưởng tượng nổi, vút qua đầu bọn đại cước nữ nhân, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Sư Thiên Hạo. Sư Thiên Hạo buông rơi chiếc hộp, giơ hai tay bưng lấy mặt, từ hai mắt máu chảy ròng ròng. Vu Lão Lão đã xuất xong chỉ điểm mù hai mắt Sư Thiên Hạo, chụp lấy chiếc hộp ném vào góc phòng, quát bảo thủ hạ phòng bế hô hấp cho các vị cô nương, mang họ ra khỏi đây nhanh. Đồng thời bà cũng điểm nhanh huyệt đạo cho hai vị cô nương, rồi cắp vào hai tay lao đi. Bọn Hoàng Phủ Sơn bị bất nghi Vưu Tâm Lang, Bộc Phu cùng Đồng Tam vẫn bám theo Vu Lão Lão, lập tức theo lệnh điểm huyệt cho các cô nương, rồi mỗi người cắp một người, nhanh chóng lao ra thạch động. Bọn đại cước nữ nhân chưa được lệnh xuất thủ đều đứng ngẩn người nhìn theo, mà cho dù chúng muốn xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Ra khỏi Long Đình, mọi người giải khai huyệt đạo cho 8 cô nương, rồi chậm bước quay vào nhìn Long Đình. Khói từ trong hộp tàn dần ra tới đâu, bọn đại cước nữ nhân gục ngã tới đó, nhưng bọn còn lại vẫn bất động, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Chắc chắn chúng đã bị khống chế bởi tiên nhân Mê Lộ Thảo. Vu Lão Lão nói, trong hộp là thi độc, chỉ lúc nữa thôi bọn đại cước nữ nhân giả dạng đó và Sư Thiên Hạo sẽ bị giữa nát. Chúng ta đi thôi. Chỉ một khắc sau, đoàn người đã về tới Mai Hoa Sơn Trang. Chỉ thấy một đoàn nhân mã đã chờ sẵn ở đó. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhận ra đó là đoàn nhân mã mới rời đi của Quan Trường Giang. Vu Lão Lão nói, có bảo chủ tới đây có việc gì? Quan Trường Giang ra hiệu cho bọn thủ hạ xuống ngựa, đến trước mặt Vu Lão Lão thì lễ nói, Quan Mỗ đến tìm lão nhân gia thỉnh cầu một việc. Người biết chúng ta đến đây? Quan Trường Giang lại nói, Quan Mỗ đoán rằng Sư Thiên Hạo ở xung quanh khu vực Mai Hoa Sơn Trang, nhưng không biết rõ là ở chỗ nào. Nhất định lão thân đã truy ra hắn. Lão thái bà nói, đúng vậy, hắn dựng long đình ngầm dưới đất. Quan Trường Giang bĩu môi nói, long đình, thế ra hắn muốn làm hoàng đế. Bây giờ lão thái bà lại nói, hắn định dùng thi độc để lưỡng bại cầu thương. Bây giờ thi thể của hắn đang thối giữa cùng mấy chục thủ hạ. Có bảo chủ yêu cầu ta việc gì? Quan Trường Giang nói, Quan Mỗ đi trở về nhưng dọc đường nghĩ lại nên đã tới đây. Quan Mỗ cầu xin thần bà cho phép Khoái Lạc Bảo hạ táng cho những người của Long Môn Bảo. Vu Lão Lão vui vẻ cười nói, tốt lắm, Quan bảo chủ đã muốn làm điều nhân nghĩa như vậy thì còn nói gì nữa. Đồng đạo võ lâm nếu biết sẽ hết lời cảm tạ. Chỉ có điều bảo chủ đã muốn làm điều thiện đó thì xin cho chu toàn, phiền cho người mang họ trở về mai táng ở Long Môn Bảo. Quan Trường Giang gật đầu nói, Quan Mỗ cũng định như vậy, tốn kém bao nhiêu tiền bạc cũng không tiếc, với lại đó cũng đều là tiền bất nghĩa cả. Hoàng Phủ Sơn rất cảm động vì sự ăn năn hối lỗi của Quan Trường Giang, và thấy mình cũng có lỗi khi giết đi nhi tử độc nhất của lão để lão một mình cô cút như vậy. Chàng bước lên một bước nói, Quan bảo chủ, tại hạ không biết nói gì. Quan Trường Giang lắc đầu, đôi vai so xuống trông già hẳn đi, cười khổ nói, Hoàng Phủ thiếu hiệp, chỉ trách là trách lão phu lóa mắt vì đồng tiền, không câu thúc để nó tác quái, quen thói lộng hành. Mọi tội lỗi cũng do lão phu làm những việc tổn âm đức mà ra cả. Cha con lão phu chịu sự trừng phạt ấy cũng đáng. Nói rồi từ biệt mọi người cùng bọn thuộc hạ lên ngựa phóng đi trước ánh mắt xót thương và đồng cảm của Vu Lão Lão và chúng nhân. Vu Lão Lão cứu cho 8 vị cô nương tỉnh lại. Y thuật của bà còn cao minh hơn rất nhiều y tử nhân. Những y thuật dù cao minh đến đâu cũng không sao chữa lành được nỗi đau của tinh thần mà những người kia phải gánh chịu. Tiểu Ngọc Nhi khóc như mưa, ngất đi trong vòng tay của Vu Lão Lão, chỉ trực quyên sinh. Còn Vương Nghệ Thư dù được Vu Tâm Lang an ủi hết lời, vẫn không sao xoa dịu được nỗi đau và tủi nhục. Âu Dương Tiểu Thanh tỉnh lại xong đã nhất quyết đòi về ngay Thiên Sơn với mẫu thân, nhưng đã bị Biện Bất Nghi ngăn lại. Đương nhiên mọi người đều hiểu lý do. Những cô nương tuyệt mỹ như Thiên Tiên đã bị Sư Thiên Hảo tìm trăm phương ngàn kế cướp về. Đời nào hạng dâm đãng đó là chịu bỏ qua. Vu Lão Lão nói với Vu Tâm Lang, hãy mang nữ nhi tới một nơi nào đó yên tĩnh, có một thời gian tất sẽ bình tâm trở lại. Hoàng Phủ Sơn gật đầu tiếp lời, Vu huynh, tôi tán thành ý kiến của Vu Lão Lão, tôi theo cha con huynh về Tây Lương. Vu Nhị Thư cũng nói, cha, chúng ta về Tây Lương đi. Nữ nhi chợt thấy rằng không thể để một mình cha xông pha trên giang hồ hiểm ác này nữa. Biện Bất Nghi trao lại thanh kim kiếm cho Vu Tâm Lang, thanh kiếm này xin hoàn lại cho Vu huynh. Vu Tâm Lang xua tay nói, Biện đại phu sao lại nói như vậy, bảo vật đó chỉ do tôi tình cờ lấy được, vì chân dị bảo cũng nên về tay những người có công đức, cứ để Vu Lão Lão nhân gia giữ nó. Vu Mỗ mới yên tâm, thân mới từ nay cha con tôi thoái ẩn giang hồ, giữ vật đó thì đều có yên thân. Biện Bất Nghi và Vu Lão Lão ép mãi nhưng Vu Tâm Lang vẫn không chịu nhận. Bậc phu chợt lên tiếng, Vu Lão nhân gia đã nói rằng thần binh lợi khí, nếu vào tay giang hồ nghĩa sĩ thì tạo phúc cho võ lâm, xa vào tay hạng ác bá thì tạo thành huyết kiếp. Lão nhân gia giữ vật đó là xứng đáng để thế thiên hành đạo. Chỉ có Bách Linh Cương vẫn một lòng quyết đòi công đạo, cuối cùng cũng phá được huyết án, trừng trị thực hung. Như thế chẳng phải thế thiên hành đạo là gì? Hơn nữa nếu để Vu huynh giữ bảo vật này, nhất định sẽ không thể yên thân. Lão nhân gia nhận là phải lắm. Vu Lão Lão thấy không tiện gượng ép nữa đành cảm tạ nhận kiến. Cha con Vu Tầm Lang và Bộc Phu từ giã mọi người lên đường trở về Tây Lương. Vu Lão Lão cầm tay Tiểu Ngọc Nhi nói, hài tử đáng thương của ta. Tiểu Ngọc Nhi lại bật khóc hết sức thương tâm. Tiếng khóc của nàng khiến Biện Bất Nghi phải cúi đầu hối hận vì mình đã quyết định đưa Tiểu Ngọc Nhi tới Hòa Khí Đường Lâu để nàng mắc phải tai họa như vậy. Vu Lão Lão đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Sơn, chàng tới trước Tiểu Ngọc Nhi nhẹ giọng nói, Tiểu Ngọc, xin nàng hãy đồng ý trở thành vợ của ta. Ta sẽ tận lực bảo hộ cho nàng, không bao giờ để nàng phải chịu khổ tâm thêm nữa. Tiểu Ngọc Nhi mở to mắt toàn thân run lên. Tiểu Tuyết Nhi cũng trố mắt nhìn, đôi môi mấp máy chực nói gì. Vu Lão Lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Ngọc Nhi nói, thiếp không xứng đáng với chàng nữa. Nói đoạn rồi khóc thảm thiết. Hoàng Phổ Sơn đến bên Tiểu Ngọc Nhi, giữ chặt lấy đôi vai nàng, dịu dàng nói: "Tiểu Ngọc, huynh biết, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chẳng phải nàng rất yêu ta sao?" Tiểu Ngọc Nhi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Phổ Sơn. Tiểu Tuyết Nhi thừa cơ chen lời nói to: "A Sơn ca, muội cũng như vậy mà." Vũ Lão Lão cười ôn tồn nói: "Tiểu Tước, ngày mai năm vị cô nương kia cùng trở về Bách Liên Cương đi. Sư phụ hứa sẽ tìm cho ngươi một người chồng xuất sắc." Tiểu Tuyết Nhi lúc này cúi đầu, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe. Trong lòng nàng căm hận bị bất nghi, vì mấy hôm trước chính nghi đã bảo đảm cho Hoàng Phổ Sơn trở thành chồng của nàng, thế mà bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Âu Dương Tiểu Thanh thì khóc như mưa, cố tìm cách thoát khỏi tay Biện Bất Nhi. Tiểu Tức Nhi ngước lên, nàng chợt thấy ái ngại cho Âu Dương Tiểu Thanh, cả Tiểu Ngọc Nhi và năm cô đương đã phải chịu sự đày đọa của Sư Thiên Hạo trong cuộc sống trầm luân như vậy. Nàng chợt thương cảm cho cả Hoàng Phủ Sơn lẫn Biện Bất Nhi và đồng tình với thái độ của Biện Bất Nhi hôm đó. Vu Lão Lão vỗ vai Âu Dương Tiểu Thanh rồi nói: "Hài tử, lão thân biết mẫu thân Âu Dương Ngọc Hoàng của ngươi, ngươi có thể cùng đưa mẫu thân đến Bách Linh Cương, chỉ cần nói đến thần bà Vu Lão Lão là mẫu thân người nhất định sẽ đến." Bà lại quay sang Biện Bất Nhi rồi nói: "Hãy đến Thiên Sơn đi, người nhớ nuôi dưỡng nhạc mẫu cho tốt, khi nào rảnh rỗi hãy đến Bắc Linh Cương gặp ta." Biện Bất Nhi vô cùng cảm động nhưng chợt buông miệng hỏi: "Đại Lão Lão, vậy còn dược hiệu ở Kim Thụ Pha?" Vu Lão Lão xua tay cười nói: "Huyết án đã phá xong, còn mở dược hiệu làm gì nữa. Tuy nhiên sau này lo xong bể ra thất, cho phép người tùy lòng thi thố bản lĩnh mà cứu nhân độ thế." Biện Bích Nhi kéo tay Tiểu Thanh đến trước mặt Vu Lão Lão, quỳ dập đầu xuống ba cái, rồi đứng lên từ biệt Hoàng Phủ Sơn, Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Tức Nhi và Đồng Tam, chậm rời bước khỏi Mai Hoa Sơn Trang nhắm thẳng hướng Thiên Sơn. Vu Lão Lão mỉm cười dõi mắt theo phu thê Biện Bích Nhi xa dần, mới quay lại nhìn Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi: "Hai người cũng đi đi, chẳng cần quay về Bách Đinh Cường nữa. Hãy dấn bước giang hồ, bởi vì ta hoàn toàn yên tâm vì hai người." Tiểu Ngọc Nhi thoáng chốc đã sôi nổi hẳn lên. Cô nương này một khi đã sôi nổi, tất phải đáng yêu hơn rất nhiều. Nàng đến bên cạnh Vu Lão Lão thấp giọng nói: "Từ nay Đổ Nhi không được hầu hạ lão nhân già nữa rồi." Vu Lão Lão hiền từ nói: "Hải tử, con hầu hạ A Sơn ca của con cho tốt là được rồi." "Đại Lão Lão, con sẽ tuân lệnh lão nhân già, sẽ hầu hạ A Sơn ca cho thật tốt." Hai người bái biệt Vu Lão Lão, chia tay với Tiểu Tước Nhi và Đồng Tam mà lưu luyến không nỡ rời xa. Đi mới được nửa dặm, Hoàng Phủ Sơn đột nhiên quay lại phóng như bay về hướng Mai Hoa Sơn Trang. Vu Lão Lão cùng Tiểu Tước Nhi, Đồng Tam và năm vị cô nương vừa ra khỏi trang môn thì ngạc nhiên nói: "A Sơn, ngươi có việc gì vậy?" Đồ Nhi quên chưa hỏi gia đình Thạch Trang thế nào rồi. Vu Lão Lão cười nói: "Thì ra là như vậy. Ta cứ tưởng phu thê Thạch Trang rất chăm chỉ. Thạch Tú cũng làm ta rất yêu mến." Hoàng Phủ Sơn nghe thấy vậy thì rất yên tâm. Tính chàng vốn như vậy, đã cứu người là phải đến nơi đến chốn. Chàng chạy lui và chợt sửng sốt khi thấy Tiểu Ngọc Nhi ngồi khóc bên đường. "Nàng sao vậy?" Tiểu Ngọc Nhi đứng lên, lau nước mắt cười nói: "Vậy mà thiếp cứ tưởng chàng hối hận không lấy thiếp nữa." Hoàng Phủ Sơn cười to rồi nhấc bổng nàng lên. Lòng chàng lúc này tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc. Gió xuân bên ngoài kia mơn mởn, tiếng chim líu ríu như hòa cùng với niềm hạnh phúc của cả hai người. Và ngay cả đàn chim cũng đang hạnh phúc, vì lúc này trời đã vào xuân. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam của tác giả Đào Cô Hồng. Và Hoàng Tú xin được cảm ơn tất cả những tình cảm của quý khán giả đã dành cho bộ truyện cũng như kênh MC Hoàng Tú trong thời gian vừa qua. Và để cảm ơn tình cảm đó của quý vị thì tiếp tục sẽ là những bộ truyện mới để gửi đến quý vị khán giả. Thì Hoàng Tú cũng rất mong nhận được thật nhiều những tình cảm. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên chờ đón lịch phát sóng của bộ truyện mới sắp được phát trên kênh MC Hoàng Tú mang tên Thần Ma Cửu Biến, một tác phẩm của tác giả Duy Nhất Thiên Tử thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.